Chàng dề quyền thế, chương 3899, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh khẽ cau mày, nhìn những nam nữ mặc y phục tung cầu này ở nơi đất khách quê người, anh không muốn chủ động gây sự, chỉ là không nghĩ tới, luôn luôn có người không có mắt muốn đến trêu chọc anh thằng khốn, lúc ở sân bay ta không có thời gian nói chuyện với ngươi, không có nghĩa là ta bỏ qua ngươi. Ngươi cho rằng ngươi ngồi khoang hạng nhất thì ngon sao, liền có thể tát ta sao? Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi vận khí kém bị ta bắt gặp, ngươi liền chết chắc. Người phụ nữ xinh đẹp, một vẻ mặt vinh mặt hất hàm sai khiến, như thể cô ấy là lão Phật gia. Người đàn ông tóc ngắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn cũng nheo mắt lại, lạnh lùng nói. Tiểu tử, chính là ngươi đắc tội nữ nhân của ta sao? Ta cho ngươi biết, dấu tay trên khuôn mặt người phụ nữ của ta vẫn còn đó, ta đau lòng cực kỳ. Ngươi định chịu trách nhiệm như thế nào? Trong khi nói chuyện, người đàn ông tóc ngắn lấy ra một điếu xì gà và châm lửa, sau đó một hơi khói đặc phun tới. Kiêu ngạo và độc đoán, người đi trên đường, giờ phút này đều vô thức nhìn ra, sau đó, mọi người nhao nhao tránh lui. Rõ ràng, nhóm nam nữ người tung cầu trước mặt khiến người đi đường không khỏi kiêng dè. Bùi Nguyên Minh hờ hững quét qua đoàn người, nhẹ giọng nói. Thừa dịp ta tâm tình đang tốt, xéo đi. Đồ khốn kiếp, dám nói ta xéo đi. Người đàn ông tóc ngắn cười như không cười, ngươi dám đánh nữ nhân của ta còn dám nói ta xéo đi. Ta không phế bỏ ngươi, ta chẳng phải là thật mất mặt sao? Dương Huyền Chân bình tĩnh nhìn cảnh này, không lộ ra vẻ gì cũng không nói gì. Nhưng dù vậy, thanh niên tóc ngắn cũng nhanh chóng chú ý đến cô. Thanh niên tóc ngắn hai mắt sáng lên, sau đó lộ ra vẻ ứa nước miếng. Tiểu vương bát đản, nghĩ không ra, ngươi diễm phúc không cản. Lão tử đối với ngươi rất ước ao ghen tị đó. Hắn trực tiếp đưa ra mệnh lệnh, ta đã quyết định nữ nhân của ngươi, hôm nay liền gửi đến biệt thự của ta. Chấm, ta thật tốt chơi mấy ngày, chuyện này liền bỏ qua. Nghe những gì hắn ta nói, những người đồng bọn phía sau hắn ta đều là cười vang không thôi, mỗi một tên đều là nụ cười hèn mọn. Người phụ nữ xinh đẹp nép vào người hắn lộ vẻ thống khoái. Rõ ràng, đây là sự trả thù chân chính. Thanh niên tóc ngắn nhìn thấy Bùi Nguyên Minh dáng vẻ lãnh đạm, Dương Huyền Chân vẻ mặt lạnh lùng, làm ra vẻ mặt sợ hãi, hắn duỗi tay ra đầy vẻ hèn mọn. Chậc chậc chậc, cái đôi chân dài này, nếu như gánh lên. Bố, không đợi Bùi Nguyên Minh ra tay, đã thấy Dương Huyền Chân thần sắc trong trẻo lạnh lùng một bước phóng ra tránh khỏi lòng bàn tay của người đàn ông tóc ngắn, thuận tay quất thẳng vào mặt hắn ta. Ngay sau đó, đôi chân dài của cô nhanh như chớp nhấc lên và đá thẳng vào bụng dưới của người đàn ông tóc ngắn. Với một tiếng hét thảm, người đàn ông tóc ngắn ôm bụng bay tít tung mà ra, và đập mạnh vào hàng rào bên đường. Không đợi hắn giãy giụa đứng dậy, Dương Huyền Chân đã một bước phóng tới, trực tiếp dùng giày cao gót dẫm thẳng lên ngón trỏ bàn tay phải của hắn. Doác, một tiếng vang giòn truyền ra, xương ngón tay đã bị bẻ gãy, và người đàn ông tóc ngắn hét lên như một con lợn bị chọc huyết. Cách chương.